Hàng Lập bất động thanh sắc nói, từ tình huống dòng người đi đến nội thành như dệt, lấy được cái danh ngạch truyền tống chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Đương nhiên hắn nếu bày ra được thực lực chân chính, muốn lấy được danh ngạch tự nhiên dễ dàng. Nhưng cái việc này lại có khả năng bại lộ thân phận của mình. Nếu là có thể từ tầng trọng lấy được một cái danh ngạch, coi như là dùng nhiều chút tiên nguyên thạch cũng không có vấn đề gì. Chỉ giáo thì không dám nhận đâu, trong tay của tại hạ xác thực là có một cái danh ngạch đó. Liễu đạo hữu nếu có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện kỹ càng hơn. Tần Trọng cười thần bí, nhìn cái quán rượu cách đó không xa rồi nói. Đương nhiên. Hàng Lập gật đầu nói. Hai người đi vào quán rượu, mướn một cái gian phòng trang nhã, kêu một ít rượu và thức ăn ra. Hôn vị thanh linh tổ ở tổ lâu nãy phi thường không tệ đó, Liễu đạo hữu có thể thưởng thức thử nè. Tần Trọng chăm cho Hàng Lập một chén rượu, cười ô ô rồi nói. Tiểu thủy có màu thanh bích, ẩn ẩn có một cổ linh vụ phiêu đãng phía trên, tản mát ra một mùi rượu thấm vào ruột gan. Hàng Lập nhìn thoáng qua cũng không có động. Tần Trọng lại giống như có vẻ nghiện rượu, liên tục tự rót hai chén rồi tự uống một mình. Tần đạo hữu nè, rượu thì có thể từ từ uống đó, trước tiên là nói về sự tình danh ngạch truyền tống đi. Hàng Lập thấy người này lại muốn rót chén thứ ba thì lúc này mới mở miệng nói. Liễu đạo hữu chơi cười rồi, tại hạ mặc dù sớm đã tích cóc không ăn, nhưng mỗi lần du lịch thiên hạ, gặp rượu ngon món ngon á, vẫn luôn dứt bỏ không được à. Vậy trở lại chuyện chính à, nhìn ra Liễu huynh cũng là người sảng khoái, ta cũng chẳng dài dòng nói thẳng à. Tần Trọng cười khan một tiếng, buông cái bầu rượu xuống, thần sắc nghiêm túc vài phần. Cứ nói đi, đừng ngại. Hàng Lập nói ra. Liễu đạo hữu lần đầu đến Quan Lan Thành, đối với tình huống nơi nãy chỉ sợ cũng không rõ nha. Hiện tại người muốn đi Hắc Phong Hải Vực rất là nhiều, hơn nữa chẳng biết tại sao những năm này á, việc quản lý danh ngạch truyền tống đi Hắc Phong Hải Vực á, so với trước kia nghiêm cẩn hơn nhiều, cũng không phải là có tiên nguyên thạch là có thể đến được đâu, còn phải có một ít thế lực bản địa bảo đảm, cho nên đồng dạng tu sĩ từ bên ngoài đến muốn đi vào Hắc Phong Hải Vực á, độ khó tăng lên nhiều á. Tần Trọng nói như thế. Ta xưa này nghe nói Hắc Phong Hải Vực cùng tiên vực khác thì bất đồng mà, tự phong bế thành thế giới riêng. Phần lớn tu sĩ dựa vào huyết mạch gia tộc tu luyện địa tiên làm chủ, vì để tránh phong hiểm, làm như vậy cũng không có gì đáng trách cả. Tần đạo hữu trước tiên nói về cái danh ngạch kia đi. Hàng Lập như có điều suy nghĩ gật đầu, chậm rãi nói ra. Danh ngạch này kỳ thật cũng không phải là của bản thân tại hạ nha, chính là của một hảo hữu nắm giữ. Hắn vốn định tiến về Hắc Phong Hải Vực là một số sinh ý, nhưng hắn gần đây tu vi chuẩn bị đến cái giai đoạn phá quan rồi, còn một ít đang được phụ trợ, cho nên muốn bán cái danh ngạch này đi. Tần Trọng không thấy sắc mặt của Hàng Lập vội vàng chút nào, buộc lòng phải nói tiếp. Thì ra là vậy, bất quá danh ngạch truyền tống hút hàng vậy, cái vị bằng hữu kia của ngươi muốn bán danh ngạch này có lẽ đã sớm bán đi rồi, cũng sẽ không bảo tồn đến ngày hôm nay chứ. Tần đạo hữu còn có gì muốn nói xin mời nói thẳng ra đi. Hàng Lập chậm rãi hỏi. Không dối gạt đạo hữu nha, bằng hữu kia của ta hôm nay có chút túng quẫn, nên danh ngạch này tự nhiên muốn giá tốt một chút á. Tần Trọng cười ha ha rồi nói. Vậy quý hữu chào giá bao nhiêu vậy? Hàng Lập nghe như vậy trong lòng buông lỏng rồi hỏi. 15 khối tiên nguyên thạch. Tần Trọng do dự một chút rồi nói ra. 15 khối? Nếu tôi nhớ không lầm, trước kia một cái danh ngạch hẳn là 5 khối tiên nguyên thạch mà. Hàng Lập nhíu mày nói ra. Bên ngoài giá tiền thì đương nhiên là không có tăng rồi, vẫn là 5 khối tiêu quân thạch thôi. Bất quá Liễu đạo hữu cũng biết rồi đó, hiện tại danh ngạch truyền tống hút hàng ở trong chợ đen tuy ngẫu nhiên cũng có cái danh ngạch xuất hiện, bất quá chào giá cũng đều là 10 khối tiêu quân thạch rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng đâu có chịu trách nhiệm tìm người bảo đảm đâu. 15 khối tiêu quân thạch này tuy mắc một chút, nhưng gia tộc của cái vị bằng hữu kia của ta tại bản địa rất có uy vọng, có thể đảm bảo miễn phí cho ngươi. Tần Trọng lập tức nói ra. Vậy sao? Hàng Lập nghe như vậy sờ sờ cầm, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ như là lưỡng lự. Liễu đạo hữu à, ngươi có chỗ không biết á, Hắc Phong đảo bao giờ càng ngày càng xem trọng truyền tống trận á, kiểm tra kỹ lưỡng người xuất nhập. Nếu là người truyền tống đến Hắc Phong Hải Vực xảy ra sự tình gì á, những thế lực đảm bảo kia sẽ bị Hắc Phong đảo chủ trừng phạt rất là nặng. Cho nên hiện tại một ít thế lực có uy tín ở Quan Lan Thành này á, đều không muốn tùy ý vì một người ngoại nhân mà đảm bảo đâu. Mặc dù dùng chút ít tiêu nguyên thạch này lót tay cũng cần một khoản tiền lớn á, 5 khối tiêu nguyên thạch này chưa hẳn có thể làm được đâu á. Tần Trọng vội vàng nói thêm. Nếu đã như vậy thì Tần huynh vì sao mà khẳng định gia tộc quý hữu sẽ nguyện ý bảo đảm cho tại hạ? Hàng Lập lại hỏi.

Liễu đạo hữu, không biết hàng phách tinh này người ở đây còn không vậy? Tuyết Lạc do dự một chút, có chút hy vọng nhìn xem Hàn Lập, lại hỏi. Như thế nào vậy? Tuyết tiên tử muốn thêm nữa hả? Hàn Lập sờ lên mũi hỏi. Vật ấy đối với ta vô cùng có ích đó, liệu đạo hữu nếu có, tiểu nữ nguyện ý dùng giá cao để mua. Tuyết Lạc cùng Tần Trọng liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói. Kính xin liệu đạo hữu hỗ trợ nha, Tần mẫu vô cùng cảm kích đó, đạo hữu nếu cần tại hạ làm việc gì, Tần mẫu nhất định sẽ không chối từ đâu. Tần Trọng thấy như vậy cũng lập tức khẩn cầu. Hàng phát tinh này thì ta còn có hai khối đó. Hàng Lập liếc nhìn hai người, tay vẫy nhẹ, trên mặt bàn nhiều ra hai khối tinh thạch màu trắng. Hai khối hàng phách tinh này, một khối lớn như hai cái quả đấm, hơn xa năm khối vừa rồi. Tuyết Lạc thấy như vậy thì trong lòng vui vẻ, bất quá nàng cũng không có liều lĩnh đến lấy hai cái khối hàng phách tinh này, mà là hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Hàng Lập rồi nói ra. Kính xin Liễu đạo hữu có thể nhường nó cho tiểu nữ, vì phương diện giá cả thì không cần lo lắng đâu. Hai cái khối hàng phách tinh này vốn là tại hạ chợt có được thôi, nếu như Tuyết tiên tử cần liền tặng cho ngươi là được rồi. Hàng Lập đưa hai cái khối hàng phách tinh này đến trước người của bạch y nữ tử. Người ta thường nói là vô công bất thù lộc mà, tiểu nữ làm sao có thể vô cớ nhận lấy cái lễ vật lớn vậy được chứ. Kính xin đạo hữu nói ra cái giá tiền đi. Trong mắt của Tuyết Lạc hiện lên một tia kinh ngạc rồi lắc đầu nói. Nếu như Tuyết tiên tử đã nói vậy rồi thì tại hạ cũng liền không khách khí nha. Tiên tử đã là thế gia đệ tử ở Quang Lan Thành này rồi chắc hẳn tin tức linh thông. Không biết là Hắc Phong Hải Vực những năm gần đây xảy ra chuyện đại sự gì vậy? Ngoài ra Hắc Phong đảo vì sao kiểm tra nghiêm ngặt người đi đến Hắc Phong Hải Vực dữ vậy? Chỉ cần đạo hữu có thể trả lời tại hạ hai vấn đề này thôi, hai cái khối hàng phách tinh này ta liền tặng cho ngươi. Hàng Lập khoát tay áo rồi hỏi như thế. Đạo hữu nói thật sao? Trong mắt của Tuyết Lạc cùng Tần Trọng hiện lên vẻ vui mừng lại hỏi. Lời của Liễu mẫu nói ra nhất định thực hiện. Hàng Lập không chút chần chờ nói ra. Kỳ thật á, Quang Lan Thành cùng Hắc Phong Hải Vực tuy rằng chỉ cách nhau một cái tòa truyền tống trận thôi, nhưng tin tức liên thông lại vô cùng bế tắc. Chúng ta biết rõ chuyện hai bên cũng không nhiều. Nếu nói chuyện đại sự Hắc Phong Hải Vực á, lớn nhất chính là chuyện hai cổ thế lực Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo tranh đấu với nhau. Những năm này song phương tranh đấu đã dần dần biểu hiện ra ngoài rồi, xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Tuyết Lạc trầm ngâm một chút, sau đó mới nghiêm túc nói ra. Vậy những cái hải vực cách xa đó thì có bị liên lụy vào hay không vậy? Ánh mắt của Hàn Lập chớp lên, lập tức hỏi. Cái này cũng không quá rõ ràng nữa, bất quá nghe người ta từ bên kia nói á, thì phạm vi chiến đấu vẫn đang giới hạn tại khu vực trung tâm. Một ít hải vực xa xôi coi như chưa bị ảnh hưởng. Liễu đạo hữu nè, ta biết đại khái cũng chỉ như vậy thôi. Tuyết Lạc lắc đầu nói. Hàn Lập gật đầu nhẹ. Ô Mông đảo ở chỗ hẻo lánh có lẽ còn chưa bị ảnh hưởng đến. Đúng rồi, mười mấy năm trước ta nghe một đạo hữu đến từ Hắc Phong Hải Vực nói về một việc, nghe nói lúc ấy cũng đưa tới hành động không nhỏ nha. Tần Trọng đang đứng một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Hả, sự tình gì vậy? Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, lập tức hỏi. Tình huống cụ thể thì ta không quá rõ nữa, tựa hồ là Lạc Phách Kình Phong ở một chỗ bên ngoài Hắc Phong Hải Vực chẳng biết tại sao đột nhiên xâm nhập vào trong hải vực, liên tiếp hủy diệt mấy cái hải đảo. Tần Trọng nói như thế. Lạc Phách Kình Phong? Hàn Lập hơi ngẩn ra. Việc này ta cũng hơi nghe thấy. Lạc Phách Kình Phong này là một tầng bình chứng thiên nhiên, làm cho Hắc Phong Hải Vực đoạn tuyệt với nhân thế, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Ở đây trước kia chưa bao giờ phát sinh ra cái sự tình khác thường nào. Tuyết Lạc cũng phụ họa nói. Tốt, việc này ta biết rồi. Vậy tại hạ cần biết vấn đề thứ hai, không biết hai vị có biết nguyên nhân gì không vậy? Hàn Lập gật gật đầu rồi lập tức hỏi. Tuyết Lạc cùng Tần Trọng liếc nhau lắc đầu nói. Về cái vấn đề này thì kỳ thực là rất nhiều người Quang Lan nội thành á cũng muốn biết nguyên nhân nữa. Đáng tiếc là một mực không ai biết được cả. Như vậy sao? Bất kể như thế nào á thì hai vị đã trả lời tại hạ một vấn đề rồi. Có thể cầm đi một khối hàng phách tinh đó. Hàn Lập nhíu mày trầm ngâm lập tức nói ra. Vậy liền đa tạ Liễu đạo hữu rồi. Tuyết Lạc cầm lấy một khối tinh thạch thu vào, sau đó lại nhìn cái khối hàng phách tinh kia hỏi. Về phần cái khối hàng phách tinh kia, tiểu nữ nguyện ý xuất ra hai khối tiên nguyên thạch đổi lấy, không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho hay không vậy? Hàn Lập nghe như vậy cũng không có cự tuyệt. Ba người ngồi tại quán rượu nhỏ trong chốc lát liền đứng dậy rời đi. Hàn Lập đi theo hai người đến Tuyết gia, là một thương hội có quy mô không nhỏ nằm ở phía đông Quang Lan Thành. Tuyết Lạc coi như đã báo tin trước, rất nhanh hoàn thành, đảm bảo sự tình cho Hàn Lập. Đến tận đây, song phương theo nhu cầu chính mình, giao dịch coi như hoàn thành mỹ mãn. Hàn Lập cũng không có ở lại Tuyết gia, từ chối lời mời của Tuyết Lạc giữ lại, rất nhanh cáo từ ly khai. Chuyến này ngược lại thuận lợi vô cùng nha. Thanh âm của Giải Đạo Nhân vang lên trong tai của Hàn Lập. Ừ, đúng vậy. Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng. Trên lệnh bài, một mặt khắc một cái đồ án cầm điểu màu trắng. Đầu dẹp miệng ưng có chút kỳ dị, mặt kia viết hai chữ Tuyết Gia. Đây là lệnh bài Tuyết Gia Tuyết Lạc tặng cho. Hàn Lập nhìn xem cái lệnh bài màu trắng, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Lệnh bài đó có cái gì lạ hả? Giải Đạo Nhân hỏi. Ờ, không có gì, chẳng qua là ta cảm thấy cái đồ án phi cầm phía trên có chút đặc biệt thôi. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Đồ án này trước kia hắn ở tại Hắc Phong Hải Vực đã từng thấy rồi. Nếu nhớ không lầm, đồ án phi cầm màu trắng này là dấu hiệu của một thế lực ở Tuyết Diên Đảo, một hòn đảo phụ cận Ô Môn Đảo. Theo Ô Môn Đảo ghi chép, mấy vạn năm trước, tất cả mọi người ở trên Tuyết Diên Đảo đột nhiên biến mất toàn bộ, trở thành một điều bí ẩn ở cái mảnh hải vực lúc ấy. Không biết Tuyết Gia cùng Tuyết Diên Đảo năm đó có quan hệ gì. Hàn Lập rất nhanh thu hồi lệnh bài, không muốn nghĩ đến những việc vặt này nữa. Nhưng hai đầu lông mày vẫn hiện lên một tia suy tư không dứt đi được. Sao vậy? Ngươi vẫn còn lo lắng biến cố ở Hắc Phong Hải Vực hả? Ngươi không phải nói là chỗ đó lợi hại nhất chính là Hắc Phong đảo chủ, một gã chân tiên hậu kỳ địa tiên mà thôi. Lấy thực lực của ngươi ngày hôm nay đâu cần phải cố kỵ như vậy. Giải Đạo Nhân nói ra. Nói thì nói vậy thôi, bất quá chẳng biết tại sao nữa, ta vẫn cảm thấy có chút bất an á. Hàn Lập nói ra. Ta xem ra thời gian qua ngươi tránh né thiên địch đuổi bắt, có chút nghi thần nghi quỷ rồi đó. Giải Đạo Nhân nói. Cũng hy vọng là ta đa tâm thôi. Hàn Lập tự giễu nói, thân tình vẫn không có buông lỏng. Đang khi nói chuyện, Hàn Lập đi tới một con đường ở phía đông thành. Giờ phút này chính là giữa trưa, người ở đây đi lại nhiều như sông. Những người này tu vi cũng không thấp. Có khối người có tu vi luyện hư hợp thể kỳ, hẳn là một ít tán tu, tới đây săn bắt tầm bảo. Đa số cửa hàng hai bên đường phố đều bán tài liệu, bên trong các loại tài liệu linh thảo yêu thú vô cùng mới lạ. Hiển nhiên là vừa mới thu mua vào. Hàn Lập bởi vì công việc đã xong, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát bắt đầu đi dạo trong các cửa hàng. Quan Lan Thành tuy rằng không lớn, cửa hàng cũng không coi là nhiều, nhưng bên trong có rất nhiều thứ tạp nham, trong đó không thiếu đồ vật trân quý, làm cho hắn hơi có chút thu hoạch, càng thêm hào hứng. Không bao lâu, hắn dừng bước trước mặt tiền của một cửa hàng tài liệu lớn. Từ ngoài cửa nhìn vào, đồ vật bên trong rất là nhiều, chất đống đến mười mấy cái kệ. Trên mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, cất bước đi vào. Vào thời khắc này, một thanh niên áo trắng từ bên trong đi ra. Hai người nhìn thoáng qua, Hàn Lập dừng bước lại. Quay người nhìn cái bóng lưng người này, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Thanh niên áo trắng này biểu hiện ra tu vi hợp thể hậu kỳ. Nhưng Hàn Lập nhìn ra tu vi thật của người này rõ ràng là một gã tu sĩ đẳng cấp cao chân tiên sơ kỳ. Hơn nữa thủ đoạn người này che giấu khí tức cao minh dị thường. Nếu hắn không có thần thức vô cùng cường đại, chưa hẳn có thể phát hiện ra. Thanh niên áo trắng cũng không chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập ở phía sau lưng. Bước nhanh đi vào trong đám người, rất nhanh biến mất vô tung. Hàn Lập thu hồi ánh mắt lại, lắc đầu, cất bước đi vào cửa hàng. Dù sao tu sĩ đẳng cấp cao che giấu tu vi bản thân đều là bình thường, vì bản thân hắn cũng chẳng phải là như vậy sao? Dạ vậy khách quan này, ngài cẩn gì vậy? Trưởng quầy thấy Hàn Lập đi vào, vội vàng nhiệt tình chạy ra chào đón. Hơn nửa ngày sau, Hàn Lập đã đi dạo một vòng quanh thành. Hết thảy cửa hàng cũng đã đi dạo một lần, đã tìm được vài món tài liệu không tệ. Còn có hai loại hạt giống linh thảo hiếm thấy nữa. Có lẽ do Quan Lan Thành vừa mới thành lập, hơn nữa là chỗ hẻo lánh. Nơi này còn không bị người khác thu mua hết. Đối với việc này, thực ra khiến trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhõm thêm vài phần. Giờ phút này, Hàn Lập đứng ở khu vực trung tâm tòa thành. Cách không xa phía trước chính là tòa tháp màu trắng, chính là chỗ truyền tống trận. Dưới màn đêm, toàn thân tòa tháp màu trắng tản mát ra hào quang óng ánh, hòa lẫn với ánh trăng giữa không trung. Thoạt nhìn có vài phần ý cảnh đặc biệt. Chẳng qua là giờ phút này, đại môn tòa tháp đóng chặt, nhìn không thấy tình huống bên trong. Hắn cũng không dùng thần thức cưỡng ép dò xét, mà đứng nguyên tại chỗ ngây ngốc một lát, sau đó liền quay người ly khai, tìm một khách sạn hẻo lánh tại thành Tây, lẳng lặng bắt đầu bế quan. Hàn Lập ở bên trong mật thất của cái gian phòng tại khách sạn này chờ đợi cũng gần 2 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng ngẫu nhiên xuất quan vài lần, lần nào cũng thay đổi hình dạng đi lượn một vòng khắp tất cả các cửa hàng ở trong thành. Vừa chú ý một chút động thái của ngoại giới và tiên cung, cũng vừa nhìn xem có linh tài gì đáng giá mua sắm hay không. Cũng có lẽ bởi vì Hắc Phong Hải Vực hoàn toàn chính xác là nơi vô cùng vắng vẻ, cho nên ở Quan Lan Thành này cũng chưa thấy người của Bắc Hàn Tiên Cung qua lại. Chỉ là sự tình phát sinh ở Trúc Long Đạo vẫn được truyền bá đến tận nơi đây.

chính là cái tên xưng là Dịch Lão Tán Tiên kia. Chắc hẳn chư vị cũng biết, hiện tại không giống ngày xưa. Trước khi tiến vào Hắc Phong Hải Vực, kính xin chư vị theo thứ tự bước qua cái pháp trận cảm ứng này trước đã nghe. Ánh mắt của lão giả tóc bạc liếc qua từng người, đồng thời giơ một tay lên phía trước người bấm niệm pháp quyết. Mấy viên gạch làm bằng ngọc thạch ở chính giữa mặt đất trước lão giả tóc bạc cùng mọi người chợt phát ra ánh sáng chói lòa. Từ đó có một khỏa phù văn màu vàng bay lên, đang quấn vào nhau. Rất nhanh đã ngưng tụ ra một cái vòng tròn lớn khoảng một trượng màu vàng đục. Bên trong vòng tròn có thể mơ hồ thấy được từng đoàn ánh sáng màu vàng đang di chuyển tán loạn, phát ra âm thanh tê tê. Hai mắt của Hàng Lập lập tức lóe lên lam quang, phát hiện ra từng cái quang đoàn này đều có vô số kim truyện văn tạo thành. Thoạt nhìn huyền diệu dị thường. Thần sắc trên mặt không đổi, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Đại đa số tu sĩ ở đây dường như đã sớm biết có một màn này, ngoại trừ rất ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng bàn tán vài câu cùng với mọi người xung quanh. Những người còn lại đã bắt đầu theo thứ tự đi vào bên trong vòng tròn. Thời điểm có người tiến vào vòng tròn, quang đoàn màu vàng xung quanh vòng tròn khẽ rung lên, xuất hiện ra một chút biến hóa. Lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn này từ đầu đến cuối, dường như đang quan sát cái gì đó. Không bao lâu, đã có hơn 10 người thông qua được cái vòng tròn đi vào bên trong truyền tống trận. Thậm chí ngay cả cái tên tu sĩ áo trắng bị Hàng Lập chú ý kia cũng đã bình yên đi qua vòng tròn. Đến giờ vẫn không xuất hiện chút dị thường nào. Vì đạo hữu này, tại hạ là U Mông Đảo Lạc Thạch. Mấy trăm năm nay bởi vì có chút nguyên do trong tộc nên phải rời khỏi Hắc Phong Hải Vực. Lúc đó cũng không có cái khâu này. Chẳng lẽ những năm gần đây Hắc Phong Hải Vực đã xảy ra chuyện gì hả? Hàng Lập không có lập tức tiến lên mà quay sang một thiếu phụ tóc tím hợp thể kỳ bên cạnh hỏi nhỏ. Xem cách ăn mặc của người này, có lẽ là tu sĩ tới từ Nam Lễ Đảo của Hắc Phong Hải Vực. Hắn nhớ rõ đảo này cũng là một phương thế lực của Hắc Phong Đảo. Đạo hữu đã rời khỏi nhiều năm như vậy rồi, không biết rõ tình hình cũng là bình thường thôi. Đây là quy củ mà Lục Đảo chủ mới thiết lập hơn trăm năm trước thôi. Cụ thể vì sao thì ta cũng không rõ ràng nữa. Nhưng hình như là có quan hệ đến một gã tà tu. Thiếu phụ tóc tím đang định bước vào vòng tròn nghe thấy như thế thì liếc nhìn Hàng Lập sau đó giải thích. Thì ra là vậy hả? Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Hàng Lập cười chắp tay rồi nói. Thiếu phụ tóc tím tùy ý khoác tay áo, lúc này mới đứng dậy đi lên phía trước. Một gã tà tu. Hàng Lập liếc nhìn đánh giá lại cái vòng tròn màu vàng kia, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Đối với tà tu mà thiếu phụ khi đề cập, hắn vô thức nghĩ đến chính bản thân của mình. Dù sao bản thân mình lấy tu vi chân tiên cảnh lại giết chết một tên kim tiên rất có bối cảnh như Đào Vũ kia, chỉ sợ rất có khả năng bị Bắc Hàng Tiên Cung định nghĩa là tà tu. Nhưng rất nhanh hắn lập tức bỏ qua cái suy nghĩ này. Không nói trước đây hắn chưa từng nghe qua Hắc Phong Đảo cùng Bắc Hàng Tiên Cung có liên quan gì đến nhau, nhưng tin tức nơi này nghe được cấm chế đã tồn tại hơn trăm năm rồi. Vậy cử động lần này cùng mình rõ ràng không có liên quan. Dù sao trăm năm trước hắn vẫn còn sống tốt ở Trúc Long Đạo, cũng không làm ra cái sự tình gì khác người cả. Ngoài ra tên tu sĩ áo trắng ẩn nấp tu vi kia cũng không làm cho trận này phản ứng gì. Xem ra cái thiết lập cấm chế này cũng không có để ý đến tu vi chân thật của tu sĩ. Hắn hít nhẹ một hơi, bước lên phía trước, một bước chân đã bước vào bên trong cái vòng tròn. Quang đoàn màu vàng xung quanh vòng tròn lập tức rung lên. Tiếp theo có một cổ lực lượng nhu hòa bao phủ thân thể của hắn, giống như có một màn nước nhẹ nhàng chảy qua. Hàng Lập chợt rụt mình, thân sắc vẫn như thường tiếp tục bước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Lão giả tóc bạc chắp hai tay ở sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái pháp trận màu vàng, thân sắc ngưng trọng. Phạm vi vòng tròn màu vàng cũng không lớn. Hàng Lập bước đi 4-5 bước thì đã đi qua, cũng không xảy ra hiện tượng gì khác lạ cả. Điều này khiến cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay sau đó, mấy tên tu sĩ còn lại cũng rất nhanh thông qua pháp trận cảm ứng, cũng không có điều gì dị thường xuất hiện cả. Lão giả tóc bạc lúc này mới nhẹ gật đầu, một tay giơ lên thu hồi lại cái vòng tròn màu vàng. Một tay thì khoác lên, từng đạo ánh sáng màu lam bắn ra bay đến mấy người Hàng Lập, lộ ra từng cái miếng phù lục màu lam. Sau một khắc, Hàng Lập chỉ cảm thấy pháp trận truyền tống dưới chân phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó hết thảy trước mắt bị bao phủ bởi cái ánh sáng màu trắng. Một lúc lâu sau, thân thể của hắn chợt trầm xuống, sau đó ổn định lại. Cảnh sắc trước mặt cũng trở nên rõ nét, xuất hiện trong một đại trận hình tròn. Hàng Lập vẫn có chút ấn tượng với nơi này, chính là bên trong Thiên Tinh Tháp Hắc Phong Đảo năm đó. Trời ơi, đạo hữu à, quan anh đã vào Hắc Phong Hải Vực nha. Một bà lão lưng còng mà áo đen đang đứng trước pháp trận cười cười rồi nói. Mọi người nhao nhao chắp tay với cái lão bà, sau đó rời khỏi truyền tống trận, đi đến một cái cổng tò vò cách đó không xa. Hàn Lập lẫn ở trong đám người, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên dường như hắn phát hiện ra cái điều gì, bước chân thoáng chậm lại một chút. Ngay vừa xong, hắn hơi đảo mắt nhìn qua một chút, phát hiện cái tên tu sĩ mặc áo trắng kia cũng không đi ra cùng với mọi người, mà sau khi đi ra khỏi pháp trận truyền tống lại dừng lại ở trong điện. Cùng dừng lại với tên này còn có những tên tu sĩ chân tiên cảnh ẩn nấp tu vi kia. Đối với điều này, ba lão lương còng cũng không nói thêm điều gì. Điều này lại càng khiến cho nội tâm của Hàn Lập trở nên hiếu kỳ. Hết tập 81. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.